Chương 841, giải thi đấu phân tổ. Nơi nào có xạ tổ si, chỗ nào liền có tim dọc kẹt, cái này đã trở thành một đầu thiết luật. Nhìn lông tuyến nhỏ nói mà lại dẹt xỉ cùng dêm hai người này, à, còn có một cái mọc, cái này tổ hợp tuyệt đối là toàn thế giới nhất tùy ý nhất cả gan làm loạn tà ác tổ chức thành viên. Cho tới bây giờ liền không có mấy tên này không dám làm sự tình, mà lại cũng không có so hai người này còn có thể càng kỳ quái hơn người. Thật giống như lần này ăn cắp vệ vở gở rằng liên minh đại hội thánh hỏa một chuyện, đến cùng là muốn cỡ nào người không đáng tin cậy mới có thể làm ra bực này không đáng tin cậy sự tình. Bất quá chuyện lần này đây là một việc nhỏ xen giữa, chỉ là hai cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa vì sắp đến liên minh đại hội dâng hiến một trận hứng thú còn lại tiểu tiết mục thôi. Sau đó trong vòng vài ngày, Lạc Ninh cùng chúng nữ các nàng tại hệ vở gở rằng City khắp nơi đi dạo vung lòng tâm tình. Mỗi ngày đều có thật nhiều người đến hệ vở gở rằng City, mà lại mỗi ngày đều có thật nhiều huấn luyện ra tại hội trường nơi đó hoàn thành đăng ký báo danh làm việc, hết hạn đến cuối cùng. Lần này tham gia hổ hền liên minh hổ hền đại hội huấn luyện ra đã đạt đến 2 vạn lượt người. Cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, vô luận là xạ tổ sĩ còn là mới vừa quen Cao Bồi Nam. Hai người tại cái này lúc trước một tuần thời gian bên trong đều không có lười biếng chút nào buông lỏng. Cũng chỉ có Lạc Ninh có thể như thế không tim không phổi khắp nơi buông lỏng mình, còn lại tuyển thủ cái nào không phải đã vô cùng khẩn trương mà lại tràn đầy áp lực trói lọi khói lửa trên bầu trời hệ vở gở rằng City nở rộ. Mọi người chờ mong đã lâu hổ hền liên minh hổ hền đại hội rốt cục mở ra thịnh đại khai mạc nghi thức. Náo nhiệt tiếng động lớn lộn xộn chu trong hội trường, thánh hỏa chạy người dơ cao lên hỏa diễm. Đem an trí tại đấu trường trên đài hội nghị phương cự chậu than lớn dẫn đốt. Sau đó liền một đống lớn chính thức đọc lời chào mừng, khách quý giới thiệu vân vân long trọng huyên náo khai mạc thức một thẳng tới giữa trưa mới tính kết thúc. Bộ kẽ mẩn trung tâm, trên màn hình lớn bắt đầu công bố lần này hồ hến đại hội quy tắc tranh tài cùng phân tổ. Hồ hến đại hội tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu cùng chính thức thi đấu. Trong đó thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu tranh tài cũng sẽ ở 8 cái phân hội trận tiến hành. Đầu tiên là thi dự tuyển, toàn bộ tuyển thủ dự thi sẽ bị phân chia thành 8 cái khu vực tiến hành đối chiến đấu, sau đó mỗi cái khu vực lại không ngừng cạnh tranh, thẳng đến xuất hiện đại hội trước 256 tên tuyển thủ dự thi. Dựa theo thi dự tuyển quy tắc tranh tài, 256 tên tuyển thủ tấn cấp, tiến vào tấn cấp thi đấu giai đoạn. Tấn cấp thi đấu sẽ áp dụng không hạn lúc xong đánh quy tắc tranh tài, áp dụng đối nghịch chém giết phương thức, đào thải rơi một nửa tuyển thủ. Vẫn chưa hết đâu, đây mới là hiệp 1 đo sư cờ, tiếp lấy còn có hiệp 2 cùng hiệp 3 tranh tài. 8 cái hội trường tổng cộng 128 tên tuyển thủ tại riêng phần mi nhờ hội trường lần nữa lấy ngẫu nhiên phương thức phân phối đối thủ phương thức lần nữa thi đấu, lại đào thải rơi một nửa tuyển thủ. Mà còn lại 64 tên tuyển thủ chỉ có tại lần thứ 3 song thi đấu bên trong chiến thắng mới có tư cách tiến vào chu hội trường. Đi qua thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu sang chọn, tiến vào sau cùng đấu vòng loại giai đoạn tuyển thủ chỉ còn lại có 32 tên. Chu hội trường tranh tài áp dụng chính là một đối một toàn viên đối chiến, đấu vòng loại giai đoạn đồng dạng không có thời gian hạn chế. Mỗi trận đấu sân bãi sẽ ở nham thạch, nước, cỏ cùng băng bên trong ngẫu nhiên lựa chọn. Khi chiến đấu song phương có một phương 3 con bộ kẹ mẩn ngã xuống không thể chiến đấu, như vậy tranh tài sẽ tiến vào tạm dừng giai đoạn. Thi đấu song phương tuyển thủ ngưng chiến 10 phút đồng hồ sau đó lại tiến hành xuống nửa chàng đối kháng, mà nửa chàng sau sân thi đấu hết thể thay đổi là tiêu chuẩn đất bằng. Từ thi dự tuyển đều tấn cấp thi đấu lại đến sau cùng đấu vòng loại năm nay hổ hên đại hội quy tắc chi tưởng viễn siêu giới trước. Mà cuối cùng từ đấu vòng loại trổ hết tài năng cờ âm mở tới cuối cùng quán quân tuyển thủ càng là thu hoạch được một lần khiêu chiến quán quân liên minh tứ thiên vương tư cách. Mặc dù đây là một cái 10 phần khó có thế cơ hội quý giá, nhưng quyền lựa chọn lại là tại người chiến thắng trong tay. Dù sao quán quân liên minh chiến đấu cùng liên minh đại hội ở giữa nhưng lại là tăng lên mấy cái cấp độ không thôi. Mỗi cái địa khu liên minh tứ thiên vương đều là cấp bậc đại sư nhân vật đứng đầu. Đến khi bổ kẻ mẩn liên minh các nơi khu đại hội lịch sử, chỉ có số rất ít đại hội quán quân có thể đánh rơi tứ thiên vương. Giới thiệu xong 3 cái giai đoạn quy tắc tranh tài về sau, bổ kẻ mẩn trung tâm trên màn hình lớn bắt đầu dùng máy tính tiến hành ngẫu nhiên phân tổ. Đương nhiên, mỗi một vị huấn luyện gia bổ kẻ mẩn đồng hồ cùng nhân viên phụ trách hải hành cũng tương tự có thể tiếp thụ lấy cụ thể không phải bồi tin tức, tụ tập tại bổ kẻ mẩn trung tâm hoặc là trong hội trường. đại bộ phận đều là không có cái này tùy thân máy vi tính huấn luyện ra nhóm. Lạc Ninh tranh tài là tại khu thứ 3 khoảng 8 giờ, nói cách khác, buổi sáng ngày mai hắn liền phải thật sớm đến họp trận chuẩn bị tranh tài. Satoshi thì là khu thứ 5, may mắn hắn không có cùng Lạc Ninh cùng một cái khu vực, không phải vạn nhất gặp phải lời nói, chờ đợi Satoshi đoán chừng cũng đã biết tiếc nuối bị loại. Đích theo trên màn hình an bài xuất hiện, Lạc Ninh bổ kẹ mẩn đồng hồ cùng bổ kẹ đẹp QNZ đồng thời phát ra nhắc nhở, lấy ra trong túi áo bổ kẹ đẹp nhìn một chút, ngày mai buổi sáng 8 giờ trận thứ 2 tranh tài, thời gian này có chu tờ sớm á như vậy ngày mai chúng ta muốn dậy sớm một chút rồi. Dì cả đem mình rút vào ghế sofa, miễn cưỡng xem TV. Khoảng 7 giờ liền muốn ngồi dậy. Lạc Ninh gật gật đầu, nói, đương nhiên, thi dự tuyển mà thôi, không có có gì đáng xem, nếu như không nghĩ lên, có thể ngủ tiếp, dù sao bất kể nói thế nào, lần so tài này quán quân tuyệt đối là của ta. Lạc Ninh thực lực theo thời gian tích lũy đã càng ngày càng mạnh. Không nói ba con thần thú, vẹn vẹn nói phổ thông bổ kẹ mẩn, trừ bỏ không lên trận đoá nhi bên ngoài, chả gì giật mẹ gạ về sau chính là quán quân đỉnh phong, ạt dồn mẹ gạ về sau cũng là quán quân đỉnh phong. Giờ dạ gô nách, tì dạ nỉ tạ, phở lì gồng đều là thiên vương cấp bậc, mỹ lỏ tiệp cu nở dê thuận lợi tấn cấp thiên vương cấp bậc, càng là học xong kỷ ổ giờ chiêu bài kỹ năng họ gì gìn bùn sệ. Cho nên nói, dù cho không dựa vào thần thú, Lạc Ninh thực lực cu nở dê là tuyệt đối không thể địch nổi. Trừ phi, lần này lớn sẽ ngoại ý muốn xuất hiện giống như là nguyên tắc sĩ nổ liên minh treo lên đánh xạ tổ sĩ thần thú nam. Đương nhiên, tại như thế thế giới hiện thực, thần thú nam tồn tại không tồn tại còn không biết đâu. Dù sao thần thú cũng không phải tùy ý liền có thể thu phục không phải nha. Vào lúc ban đêm, Lạc Ninh còn có xạ tổ sĩ bọn hắn vì ngày mai tranh tài sớm liền về khách sạn nghỉ ngơi. Satoshi bởi vì là chỉ có được bộ kẹ đẹp tinh anh tuyển thủ, sau lưng có ổ kỳ đỏ tiến sĩ tại chỗ dựa, cho nên may mắn phân phối đến một gian vị cho vận động trận bên cạnh tuyển thủ nhà trọ. Ngược lại là miễn đi tại hệ vở gờ rằng City tìm khắp nơi nhà ở, thậm chí trực tiếp tại công viên đóng quân giã ngoại xấu hổ. Dù sao lập tức tràn vào nhiều như vậy huấn luyện ra, trong đó đại bộ phận đều là không có nhà ở, chỉ có thể ngoan ngoãn tại công viên hoặc là sống ở giã ngoại.